Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3797, chương 3798, trục xuất. Đàm phán hòa bình, này thì đặt La Quân trước mặt kết cục, chỉ có một đó chính là đàm phán hòa bình, như không nói chuyện cùng lời nói, hắn thật có nguy hiểm. Thậm chí thật có khả năng bị Diệp Lăng đày tới không gian Trường Hà bên trong. Mau dừng tay, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta có thể bồi thường, thậm chí chúng ta có thể liên thủ quét ngang đại viên mãn chi cảnh. Nói chung mau dừng tay a. Bỉ Ngạn Hoa như trước đang điên cuồng mẫn diệt lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Đối với đại viên mãn La Quân mà nói, đây tuyệt đối là một cái tai nạn tính đả kích. Hắn có chủng nếu không gánh được cảm giác mình gần tan vỡ. Nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ cười, tiếu dung lạnh nhạt, không có chút nào muốn dừng tay vết tích. Giết thì hoành hành ngang ngược, kêu gào muốn giết chết ta, lúc này lại cúi đầu nói thế nào? Ngươi không được cảm giác mình lời nói nghe rất buồn cười đúng không? Diệp Lăng lắc đầu, đạm mạc nói đạo, rầm rầm rầm. Sau một khắc, Diệp Lăng thân trên phảng phất xuất hiện một chiếc chói mắt vô cùng ánh sáng. Hắn thuận tay giơ tay lên trong kiếm gãy, kiếm nhọn phun ra nuốt vào không ngừng quang mang, đã đang không ngừng nát bấy lấy không gian. Tới đi, không gian Trường Hà, mở cho ta, táp. Diệp Lăng một kiếm chẻ dọc đi ra ngoài. Khi kiếm quang thao thao, xé mở thiên địa thời gian, cái kia bị xé ra địa phương, toát ra vô tận tĩnh mịch cùng băng lãnh. Nơi đó, chính là ai cũng không trốn thoát được không gian Trường Hà. Dù cho Hoàng tiến vào bên trong, cũng không có thể đủ bình yên vô sự trốn về, có thể hội bỏ mạng ở trong đó. Không được, không được, tha mạng, ao, thấy như vậy một màn. La Quân vạn phần hoảng sợ lắc đầu, chỉ tiếc Diệp Lăng đã một cái tát hướng hắn quất tới, làm trường ấn ầm ầm sinh ra. La Quân thân ảnh phảng phất con gà con tựa như bị trực tiếp quất bay. Không được, không được, không được. La Quân dùng rằng, nhưng là hắn cái nào còn có cái gì sức đánh một trận a? Thậm chí trong cơ thể Bỉ Ngạn Hoa lực lượng còn không có tiêu tán, vẫn như cú bạo ngược mẫn diệt lấy hắn sinh cơ. Một khi tiến vào không gian Trường Hà bên trong, vậy hắn liền thật xong, tuyệt đối không thể có thể có một tia sinh cơ trốn tới. Nhưng là hắn không có sức phản kháng, mặc cho chính mình vào đến cái kia dường như hồng hoang cự thú một dạng nứt khe bên trong, mà sau hoàn toàn bị thôn phệ. Ùng ùng, không gian liệt phùng thu về, La Quân đã không có hình bóng, toàn bộ thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, dù cho phía dưới như hỏa như đồ chiến đấu cũng đình chỉ. Diệp Lăng, trấn áp nhất tôn đại viên mãn, tê, vô luận là man hoang thế giới cường giả, hay hoặc giả là chủ thần vị diện cường giả, mỗi người đều vạn phần hoảng sợ nhìn phía trên chậm rãi rơi xuống Diệp Lăng. Lúc này, ở trong lòng bọn hắn, đây quả thực là nhất tôn hành tẩu trên thế gian quân vương a, mà bọn họ chỉ là mịt mờ sơn hà trong một cái bách tính. Một khi Diệp Lăng nổi sát tâm, bọn họ sẽ hết đều bị chu cút về, rơi vào thần hồng kiều chính trung ương chỗ Diệp Lăng, nhìn chủ thần vị diện mọi người, lạnh giọng nộ quát, thanh âm dường như sấm sét bao trùm ở toàn bộ hai giới chiến trường bên trên. Cái kia thần hồng kiều đối diện vô số chủ thần vị diện cường giả đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ không cam lòng a. Nhưng là có ai dám không lùi, người nào như không cho giết không tha. Diệp Lăng mang theo trong tay kiếm gãy, thân trên máu tươi chảy như dòng nước, nhãn thần đạm mạc tới cực điểm, hướng phía trước chậm rãi đi tới, sát cơ sôi trào đi theo. Sau lưng, man hoang thế giới những thứ kia cường giả càng là theo sát bên ngoài về sau, mỗi người đều vô cùng kích động, mà chủ thần vị diện những thứ kia đầu sò, tắc thì là không ngừng lui lại lấy, đen thùi lùi đoàn người, không có một dám dừng bước lại cùng Diệp Lăng đối diện. Sở a, Diệp Lăng nhưng là đại viên mãn nhân vật khủng bố. Kết cục đã định, không có bất kỳ bị nghịch chuyển khả năng. Đột nhiên, đang ở đi lại Diệp Lăng xoay người, quay đầu nhìn về phía đông nghịt đoàn người bên trong, mâu quang băng lãnh, như muốn thôn phệ sau lưng những thứ này người. Huyền Thiên Cung, Thất Tinh Cung, Thượng Cổ Nhất Tộc, Bỉ Ngạn Cung người, hết thảy cút ra ngoài cho ta. Ta cho ngươi nhóm 10 hơi thời gian, người nào như không được lăn lời nói, giết. Diệp Lăng lần nữa nộ quát một tiếng. Trong đám người có không ít tên run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc là biến lại biến, lập tức từng đạo thân ảnh không ngừng tiêu thất, không ai dám tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ bị Diệp Lăng nhận ra, nhưng sau trực tiếp tiêu diệt. Về sau, Diệp Lăng mang theo những thứ khác mọi người, ở từng cái chủ thần vị diện cường giả lùi bước xuống, chậm rãi đi hạ thần hồng kiều. Rầm rầm rầm, khi hắn nhóm đi xuống một khắc kia, toàn bộ hai giới chiến trường chung, quang mang sông thiên, thất thải sặc sỡ, dường như pháo hoa tựa như, đem toàn bộ thiên địa điểm xuyết sán lạn không gì sánh được. Man hoang thế giới, tháng, một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, làm như theo thượng cổ thời gian truyền lại mà tới, khai mở hối đoái, lập tức. Thanh âm kia lại bắt đầu vang lên, mọi người phát hiện ở trong đầu của bọn hắn bên trong xuất hiện một cái đại khái số lượng, 100 điểm hối đoái giá trị có thể đổi lấy một giọt chủ thần chi lực. Ngay sau đó đổi lấy bắt đầu, chỉ cần con người còn sống sót, tại chiến trường bên trong người, mỗi người đều là vô cùng kích động, chủ thần chi lực a, vô luận là tuyệt địa phản kích cũng tốt. Hay hoặc giả là bán ra cũng tốt, giá trị đều là không có gì sánh kịp, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là một số lớn phong phú tài phú, Diệp Lăng điểm cống hiến có mấy vạn nhiều, đầy đủ đổi lấy hơn 200 tích chủ thần chi lực. Đồ chơi này đối với bây giờ Diệp Lăng mà nói, kỳ thực không nhiều lắm công dụng, dù sao, hắn vì đại viên mãn, có thể để cho hắn giết ngược lại khi đến đường cùng. Thật đúng là không có một. Đối với hạ vị thần mà nói, đại viên mãn đã không phải là vô địch. Tuy là không tốt lắm trấn áp, nhưng hắn nhóm tuyệt đối không thể bị giết ngược. Bất quá, thế quân lực địch tình huống phía dưới, cái này chủ thần chi lực đối với Diệp Lăng nhưng là có vô cùng lớn công dụng. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên đột phá đến đại viên mãn. Đang ở này lúc, trong đám người Thanh Linh cùng Mông Thác thân ảnh đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng nói đạo, ta nghĩ, ngươi cũng có hy vọng. Diệp Lăng vỗ vỗ Thanh Linh bả vai nói đạo. Thanh Linh lắc đầu, tựa hồ có hơi nản lòng thoái chí. Ngươi liền đừng an ủi ta. Ta tình huống của mình tự mình biết. Đối với ta mà nói, đường ra duy nhất chính là trở về sau đột phá đến hạ vị thần. Được, không nói nhiều, lúc nào đến chủ thần vị diện lời nói, đi thông thiên cốc tìm ta, đến lúc đó hai người chúng ta lại không say không nghỉ. Thanh Linh nhếch miệng cười rộ lên, lập tức ngồi vào Mông Thác bả vai lên, hai bóng người biến mất. Mọi người toàn bộ đều đổi lấy hết thuộc về mình chủ thần chi lực. Nhưng sau chiến trường đưa hắn nhóm từng cái toàn bộ đưa trở về. Man hoang vị diện, thần chi cốc, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa xuất hiện. Theo sau hướng 4 phương 8 hướng phi vút đi. Mỗi bên trở về mỗi bên ra. Tìm mẹ của mình, đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, mang theo mọi người phóng lên cao. Hướng đại hạ chạy đi, mà cùng này đồng thời, ở âm dương đảo cung lôi phong chung, Tây Vương mẫu đám người đều cái trán nhíu chặt, nhìn đại sảnh bên trong đứng một người đàn ông trung niên. Người nói Diệp Lăng không chết, hơn nữa đột phá đến đại viên mãn,